Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 444, chương 445, thôn phệ sông máu. Chém giết Tu La Thần. Sông máu không khô ngươi không chết. Vậy ta liền thôn phệ mất này điều sông máu. Đối mặt Tu La Thần gần như bất tử. Đây là Lâm Dạ phá cục biện pháp. Vốn là Lâm Dạ cũng là không muốn thôn phệ mất này điều sông máu. Bởi vì Lâm Dạ loáng thoáng có thể đoán được. Sát Lục Chi Đô coi trọng như thế, Bloody Mary. Lại thêm vào địa ngục lộ bên trong sông máu. Giữa hai người này khẳng định có quan hệ. Nói không chắc sông máu khô cạn. Sát Lục Chi Đô liền có thể sẽ hủy diệt. Thế nhưng rất đáng tiếc. Tu La Thần ỉ vào sông máu. Hầu như đánh không chết. Lâm Dạ chỉ có thể ra hạ sách này. Nếu như chờ hắn thôn phệ xong sông máu. Sát Lục Chi Đô liền hủy diệt. Cái kia Lâm Dạ liền đi đem Sát Lục Chi Đô bên trong tà hồn sư chém giết sạch sành xanh. Sát Lục Chi Đô tuy rằng phá hủy. Nhưng đây là không có cách nào sự tình. Nếu Tu La Thần có thể kiến tạo ra Sát Lục Chi Đô. Lâm Dạ tự cho là mình tương lai khẳng định cũng có thể kiến tạo ra như vậy một tòa chuyên môn nhằm. Vào tà hồn sư nhà giam. Đến thời điểm xây lại tạo một cái chính là. Thế nhưng hiện tại. Cái này Tu La Thần nhất định phải giết chết. Có điều thôn phệ này điều sông máu. Lại có thể nhường thực lực của chính mình cũng phát sinh trời đất xoay vần tăng lên. Nhưng là Lâm Dạ không nghĩ tới. Bởi vì Lâm Dạ trước đây hầu như chưa từng dùng tới thôn phệ tổ long võ hồn thôn phệ năng lực. Bọc ở ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y ngưng tụ mà thành màu đen cầu gai bên trong. Mặc cho bên ngoài Tu La Thần làm sao công kích. Lâm Dạ chính là ở bên trong không ngừng hấp thu thôn phệ tổ long võ hồn chuyển hóa mà đến khí huyết. Lực lượng, tu luyện long tượng ban nhược công. Ở thôn phệ tổ long võ hồn thôn phệ chuyển hóa mà đến khí huyết lực lượng tới dưới. Lâm Dạ long tượng ban nhược công tu vi chính ở tăng lên điên cuồng. Vốn là chỉ có tầng thứ 6 long tượng ban nhược công. Ở cuồn cuộn không ngừng khí huyết lực lượng cường hóa dưới. Liền phảng phất cưỡi tên lửa như thế. Mấy phút liền nhảy đến tầng thứ 7. Sau đó là tầng thứ 8. Tầng thứ 9. Cuối cùng mãi đến tận 13 tầng đại viên mãn. Mà ở đem long tượng ban nhược công tăng lên tới viên mãn sau. Lâm Dạ lại đem thôn phệ tổ long võ hồn chuyển hóa mà đến có thể lượng biến thành hồn lực. Không ngừng tăng lên quanh thân vờn quanh 7 đạo hồn hoàn niên hạn. Trực tiếp đem 9 đạo hồn hoàn toàn bộ tăng lên tới cực hạn 99.999 năm. Tiếp theo, Lâm Dạ có cường hóa trong cơ thể hồn cốt. Có điều nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa giảng. Lâm Dạ trong cơ thể hồn cốt kỳ thực cũng chỉ có hai cái ngoại phụ hồn cốt. Một cái là ngoại phụ hồn cốt trọng đồng. Một cái là ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y. Ở khí huyết lực lượng cường hóa dưới. Ngoại phụ hồn cốt trọng đồng hấp thu lượng lớn khí huyết lực lượng. Lần thứ hai phát sinh tiến hóa. Trừ hết thảy bị động năng lực lần thứ hai tăng lên trên diện rộng ở ngoài. Còn nắm giữ một cái mới bị động cùng một cái mới chủ động năng lực. Mới diễn sinh ra bị động năng lực. Dựa theo trọng đồng truyền tới tin tức. Lâm Dạ đem mệnh danh là thôi diễn. Có thể thôi diễn công pháp cùng võ công. Có thể làm cho đạt đến cực hạn công pháp cùng võ công tiến thêm một bước. Cũng có thể đem không trọn vẹn công pháp cùng võ công tu bổ hoàn chỉnh. Mà mới diễn sinh chủ động năng lực. Căn cứ truyền tới tin tức. Lâm Dạ thì lại đem mệnh danh là trọng đồng khai thiên. Đây là một cái so trọng đồng sáng rực càng thêm kinh khủng hơn nhiều năng lực. Phóng tầm mắt nhìn. Có thể khiến hư không sụp đổ. Vạn vật quy khư. Giống như thiên địa lại mở ra. Cho tới ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y. Bởi vì tính đặc thù. Nhưng là không có được cái gì năng lực mới. Chỉ là mọc thêm ra càng nhiều ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y. Có thể đồng thời mô phỏng ra nhiều thứ hơn. Sau đó chính là ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y phân liệt tử thể năng lực. Mức độ lớn bị tăng cường. Hiện tại hầu như nửa canh giờ là có thể phân liệt ra một cái tử thể đến. Ở Lâm Dạ không ngừng thôn phệ bên trong. Lao nhanh sông máu ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang không ngừng giảm xuống. Thế nhưng Lâm Dạ ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y ngưng tụ ra màu đen cầu gai cũng đang không ngừng bành trướng. Cuối cùng đường kính hầu như bành trướng đến mấy chục mét. Giống như một viên cỡ nhỏ vẫn thạch. Nhìn sông máu đang không ngừng giảm xuống. Nhận biết được sát lục chi đô bởi vì sông máu mực nước giảm xuống. Đã ở lung lay muốn ngã. Tu La Thần hầu như phẫn nộ đến nổ tung. Không ngừng bùng nổ ra toàn lực. Đem Tu La Ma kiếm chém tới màu đen cầu gai lên. Thử phá hủy do ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y ngưng tụ ra màu đen cầu gai. Thế nhưng tuy rằng ở Tu La Thần trong tay, Tu La Ma kiếm có thể phát huy ra lực phá hoại không nhỏ. Nhưng đối với một viên đường kính có tới mấy chục mét, toàn thân cứng rắn cực kỳ, màu đen sao băng tới nói. Nhưng thực sự có chút không đáng chú ý. Tu La Thần phá hoại tốc độ. Hoàn toàn không đuổi kịp ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y khôi phục tốc độ. Điều này làm cho Tu La Thần hầu như phẫn nộ đến phát điên. Tiếp tục như vậy, hắn kiến tạo sát lục chi đô liền muốn hủy diệt. Có điều Tu La Thần phẫn nộ, hiển nhiên là không làm nên chuyện gì. Ở lâm dạ không ngừng thôn phệ dưới. Sát lục chi đô sông máu mực nước vẫn cứ đang không ngừng giảm xuống. Sát lục chi đô dưới sông máu tuy rằng được xưng là sông máu, nhưng kỳ thực cũng có điều chỉ là sát lục chi đô mấy ngàn năm huyết dịch tích góp lên hình thành dòng sông mà thôi. Liền có tính hay không sát lục chi đô tiêu hao, những này sông máu đều xa xa không so sánh với sông ngầm dưới lòng đất, thì càng không nói cho tới nay còn có sát lục chi đô tiêu hao. Ở lâm dạ không ngừng soàn soạt bên trong, mấy ngàn năm qua vô số chén Bloody Mary tích góp lại đến sông máu. Ở thôn phệ tổ long võ hồn không ngừng thôn phệ dưới, rốt cục không kiên trì được, cuồn cuộn lao nhanh sông máu, bắt đầu từ từ thấy đáy. Kỳ thực lâm dạ dùng đến tu luyện long tượng ban nhược công, tăng lên hồn hoàn cùng hồn cốt, cũng là dùng ngàn năm tả hữu lượng, mà còn lại mấy ngàn năm lượng thì lại đều bị thôn phệ tổ long võ hồn chuyển hóa thành tinh khiết năng lượng chứa đựng ở trong. Người, đang tiêu hao hơn 1.000 năm sông máu năng lượng, đem long tượng ban nhược công tăng lên tới tầng thứ 13 viên mãn. Đem gia trì cửu linh tiên đường võ hồn 7 đạo hồn hoàn toàn bộ tăng lên tới 99.999. Năm, cũng đem ngoại phụ hồn cốt trọng đồng cùng ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y cũng đều tăng lên tới một cái cực cao mức độ sau. Lâm dạ nhất thời cảm giác trong cơ thể tràn ngập khó có thể tưởng tượng sức mạnh kinh khủng. Tại này cỗ sức mạnh bàng bạc dưới, một quyền xuống, lâm dạ cảm giác phảng phất liền ngay cả không gian đều có thể đánh vỡ. 13 tầng viên mãn long tượng ban nhược công, ở 7 đạo tăng lên tới 10 vạn năm cấp bậc hồn hoàn tăng cường dưới. Hiện tại lâm dạ sức mạnh đã vượt xa qua ngàn vạn cân, đạt đến mấy ngàn vạn cân mức độ. Hiện tại, lâm dạ dĩ nhiên vô địch, coi như là Tu La Thần chân thân giáng lâm đấu la đại lục. Lâm dạ hiện tại cũng không hề sợ hãi. Theo sông máu bị lâm dạ thôn phệ hầu như không còn. Ở sông máu khô cạn sau, ở vào dưới nền đất sát lục chi đô nhất thời phát sinh sụp đổ. Sát lục chi đô bên trong, vô số tà hồn sư còn chưa kịp gieo hò chính mình một lần nữa nắm giữ hồn kỹ. Sát lục chi đô liền bắt đầu sụp đổ lên. Chỉ thấy lâm dạ trước rời đi địa ngục lộ địa phương, sau thả một khu vực lớn chấn động mãnh liệt lên. Liền phảng phất phát sinh động đất như thế, không ngừng hướng về dưới đất sụp đổ. Thấy thế, Tu La Thần không khỏi tức giận không thôi. Đáng chết phàm nhân, lại dám phá hủy bản thần thần tiền chi địa. Bản thần nhất định phải làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Vĩnh sinh không được siêu sinh. Ở Tu La Thần tức giận không thôi tiếng gầm gừ bên trong, cảm nhận được trong cơ thể sức mạnh mãnh liệt, lâm dạ giải trừ ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y mô phỏng da đen đâm cầu gai. Chỉ thấy kẽ nứt dưới đáy, đường kính có tới mấy chục mét tràng màu đen cầu gai nhất thời bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại lên. Cứng rắn mô phỏng kim loại cuối cùng toàn bộ hóa thành sền sệt chất lỏng màu đen, dũng trở về lâm dạ trong cơ thể. Không tiền xem tiểu thuyết, đưa ngươi tiền mặt o điểm tệ. Thời gian giới hạn một ngày lĩnh. Quan tâm công chúng hào, thư hữu đại bản doanh, miễn phí lĩnh. ở đem lượng lớn ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y đều thu rồi trong cơ thể sau. Nghĩ đến trước như vậy khổng lồ màu đen cầu gai lại có thể thu sạch về trong cơ thể. Ở trong người còn hầu như không cảm giác được trọng lượng. Lâm Dạ trong lòng vẫn không khỏi cảm giác rất là khó mà tin nổi. Muốn giết ta, chờ ngươi chân thân giáng lâm lại nói đi. Hiện tại không có sông máu, ngươi dự định chết như thế nào? Đang giải trừ ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y mô phỏng ra màu đen cầu gai sau. Lâm Dạ nhất thời triển khai thiểm điện chuẩn chi dược. Đột nhiên từ sông máu trước lao nhanh giống như vực sâu giống như kẽ nứt mức độ phóng lên trời. Lần thứ hai đi tới bầu trời. Nhìn Tu La Thần, cười lạnh nói. Nghe được Lâm Dạ, Tu La Thần sắc mặt âm u, nhưng là không hề trả lời. Hiện tại không có sông máu. Thế nhưng Lâm Dạ thực lực ở cảm nhận của hắn dưới. Nhưng trái lại phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hắn đã không thể lại có thêm chém rớt Lâm Dạ khả năng. Mặc dù là lấy một tia ý chí giáng lâm, thế nhưng Tu La Thần làm sao cũng không nghĩ tới. Chém giết Lâm Dạ nhiệm vụ lại sẽ thất bại. Theo lý mà nói, nắm giữ sông máu làm hậu thuẫn hắn, làm sao đều là đứng ở thế bất bại. Thế nhưng Tu La Thần nhưng bất luận làm sao cũng không nghĩ tới. Lâm Dạ lại có thể đem sát lục chi đô tích góp mấy ngàn năm sông máu toàn bộ thôn phệ hết sạch. Đây chính là mấy ngàn năm tích góp lại đến sông máu. Trong đó chất chứa bàng bạc năng lượng. Nếu như có thể ngưng tụ thần vị, cũng có thể ngưng tụ vài cái thần vị. Dĩ nhiên sẽ bị một phàm nhân ở nửa canh giờ không tới thời gian thôn phệ một không. Đây chính là thần nghịch chi tử sao? Hắn vẫn là bất cẩn rồi. Thần nghịch chi tử. Ngươi quả nhiên không hổ là thần nghịch người đời sau. Thế nhưng lần này ngươi có thể may mắn sống sót. Lần sau liền không thể. Thần giới sẽ không tái phạm lần thứ hai sai lầm. Nhìn Lâm Dạ, lần này, Tu La Thần không có lại gọi phàm nhân. Mà là sắc mặt âm u gọi Lâm Dạ thần nghịch chi tử. Hiển nhiên là không dám lại coi rẻ Lâm Dạ. Thế nhưng Lâm Dạ không để ý. Lần này ta có thể giết chết ngươi. Lần sau, liền coi như các ngươi giáng lâm một đám, ta cũng có thể lần lượt từng cái đem các ngươi đều làm thịt. Lâm Dạ cười lạnh, hiện tại ta nên đưa ngươi về thần giới. Nói xong, cũng không đợi Tu La Thần đáp lại. Lâm Dạ thân hình hơi động, trong nháy mắt hóa thành một vệt bóng đen xuất hiện ở Tu La Thần trước người. Trực tiếp một chảo vồ nát Tu La Thần đầu. Sau đó... Thôn phệ tổ long thôn phệ thần thông lần thứ hai phát động. Trong nháy mắt liền đem Tu La Thần giáng lâm xuống một tia thần chi ý chí thôn phệ. Sau đó Lâm Dạ mới buông ra vuốt rồng. Một bộ không đầu thi thể nhất thời rơi rụng mà xuống. Tu La Thần giáng lâm thể. Chết! Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.